Cùng thế chí, Mục Dương hãm kịp các cơ quan thì Á Kiền đã như đòn rồi. Ba hòa thượng này vội vào xem xét thấy Hồ Á Kiền trúng đòn đau bị ngất, Mục Dương liền bế chàng lên, đem về nội phòng săn sóc. Cuộc khảo thí được tiếp tục, Mộc Nhân, Mộc Mã lại bắt đầu chuyển động và chuyến này đến Phiên Thạch. Thiên Long, họ Thạch bị trúng hai đòn như Lâm Không Tăng, phải luyện lại 6 tháng. Sau y là Cầm Thượng Ân bị trúng một đòn, người sau cùng dự, thí là Chu Thế Hùng, cùng sức với Đồng Thiên Cân, ra thoát khảo trường. Dễ dàng, cuộc khảo thí chấm dứt, Chí Thiện vào ngay nội phòng xem tình hình Á Kiền. Thấy sư trưởng tới thăm, Á Kiền nhỏ lệ khóc, Chí Thiện thương hại. Thầy biết đồ đệ nóng ruột báo thù, nhưng phàm các môn học nào cũng. Vậy, văn cũng như võ, phải tuần tự nhi tiến, cấp bách vượt bực không khi nào thành công chắc chắn. Sau cuộc đả Mộc Nhân Mộc Mã vài hôm, Ngũ Mai Thiền Sư trở về Vân Nam thu xếp công việc Long Sơn Tự, hẹn cùng Chí Thiện sẽ trở lại xem tình hình. Tây Khương và võ đang phản ứng thế nào về vụ Hàng Châu? Một tháng sau, Hồ Á Kiền mới thật là lành mạnh, luyện tập điều hòa như. Trước, nghĩ đến lối khảo thí Mộc Nhân Mộc Mã, chàng còn dùng mình rờn. Gáy, 2 năm nữa. 2 năm đằng đẵng vô tận, biết bao giờ mới nuốt hết thời. Góc truyện audio.com, gian đằng đẵng ấy, thê nhi ở Dương Thành không biết sanh tử thế nào. Tâm can Hồ Á Kiền lúc nào cũng như bị hỏa thiêu nung nấu. Chàng buồn bã, ghê sợ Thiếu Lâm Tự. Từ hôm ấy, Hồ Á Kiền tự liệu không thể tiếp tục theo học trên Thiếu Lâm Tự cho hết khóa, nên ngày ngày tính kế trốn về nhà. Hiềm một nỗi suốt ngày đêm, sự canh phòng, do các tăng đồ lãnh trách. Nhiệm rất cần mật khó bề đi thoát. Nguyên từ ngày người Mãn mở mang bờ, cõi vào chiếm đóng Trung Nguyên, dựng nên triều Mãn Thanh, dân Hán uất. Ước theo học võ nghệ rất đông, các sư trưởng Thiếu Lâm sợ người Mãn phái. Nội bọn cải trang vào chùa già theo học để quấy phá, nên từ cuối đời. Thuận chỉ, sư trưởng bỏ tiền ra xây các vọng lầu canh phòng ở mấy nơi. Hiểm yếu dẫn vào Tung Sơn, theo luật lệ nhà chùa, người nào được sư trưởng chánh thức nhận cho theo học trước khi khởi công luyện tập đều được nội đồ cao cấp hướng dẫn. Cho quan sát khắp vùng Thiếu Thất Sơn, để khả dĩ có một ý niệm về khu vực mà môn đồ đó sẽ trú ngụ trong nhiều năm trời. Trong thời kỳ tòng học không một ngoại đồ nào được nhân lúc nhàn rỗi. Xin phép hay tự ý xuống núi hay rong chơi quanh sườn núi, ngoại trừ những buổi được sư trưởng hay vị trưởng chàng dẫn xuống Lộng Nguyệt Hồ. Hay lạc nhạn đầm học thủy công, là các môn đồ được ra khỏi bức trường. Thành Thiếu Lâm Tự, 1. Tung Sơn là dãy núi thiên hiểm ở giữa vùng giáp giới 3 tỉnh Phúc Kiến, Hồ Nam và Giang Tây, nhưng thuộc phần đất Tuyền Châu, Phúc Kiến trong địa giới 2 huyện Đăng Phong và Tân Mật. Trong dãy Tung Sơn có ngọn núi cao nhất hiểm trở vô cùng tên là Thiếu Thất Sơn, cao 1.400 trượng. Thiệt ra, dân 2 huyện Đăng Phong, Tân Mật ít khi được trông thấy đỉnh ngọn Thái Thất Sơn. Hầu hết suốt tháng, quanh năm, mây tụ dày đặc bao phủ lấy ngọn núi ấy, hết đợt nọ tới đợt kia không mấy khi tan hẳn. Tuy vậy, cũng có một đôi khi, và chỉ trong khoảnh khắc, trời quang, xanh ngắt, gió lộng tây phương thổi bạt những đợt mây thường trực ấy rời khỏi đỉnh ngọn Thái Dương qua hướng đông, đỉnh núi lộ hẳn ra xanh biếc. Rõ rệt giữa khoảng không trong vắt, dân chúng hai huyện lân cận không khỏi líu díu gọi nhau dù xem, coi đó là một kỳ tượng hãn hữu. Người ta nhận ra đỉnh Thái Thất Sơn y hệt một cái sọ người khổng lồ, bởi vậy mới đặt tên là Hoa Cái Phong. Nhiều người mê tín vội vàng bày cả, hương án ra thắp nhang quay về hướng Thái Thất Sơn lễ bái, khấn khấn cầu cầu, dầm gì. Nhiều bà thành kính cúi đầu khấn chàng Giang Đại Hải, tới lúc ngưỡng lên chiêm ngưỡng kỳ tượng thì Hoa Cái Phong đã hoàn toàn bị mây phủ kín. Dãy Tung Sơn kéo dài từ phía bắc đến Thái Thất thì tắc quãng bởi một thung lũng nhỏ, đầu thung lũng bên kia là ngọn Thiếu Thất Sơn đứng chơ. Chọi một mình, nhưng tiếp giáp với dãy núi khác thuộc phần đất Hồ Nam. Chạy dài về hướng Tây Nam, Thiếu Thất Sơn cao 800 trượng, đỉnh núi thiên nhiên bằng phẳng. Tròn như mặt chiếc nia, diện tích rộng lớn y hệt có bàn tay vô tình nào. Đã gạt văng mất chóp núi vậy, dường như Thiếu Thất Sơn tuy vằn vẻ nhưng tương đối dễ đi. Trung quanh, và trên mặt núi mọc toàn giống cây trái và thông cổ thụ gốc lớn hàng ôm. Thiếu Thất Sơn ở phía tây bắc huyện Đăng Phong và chỉ cách huyện này có mấy dặm đường. Chính Thiếu Lâm Tự được xây dựng ở trên Thiếu Thất Sơn, nhưng thiên hạ quen gọi là Tung Sơn nên hai tiếng Thiếu Thất ít được nhắc tới. Góc truyện audio.com, Thiếu Lâm Tự thành lập từ đời Lương Võ Đế, sau trải bao thế sự thăng trầm, ngôi chùa nhỏ đó bị bỏ hoang. Đến đời Mạt Đường, Đạt Ma Sư Tổ gốc người Tây tặng qua Trung Quốc truyền giáo và truyền luôn môn võ thuật canh tân thực hành do người căn cứ. Vào nền cổ thuật đã chế biến, tìm tạo ra. Sau khi truyền dạy 32 đường hồng quyền cho Triệu Khuông dẫn